Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Chương 156, Vân Hoàng Ca tức giận đến nảy sinh ác độc trừng mắt hắn. Người kia lại vân đạm phong khinh, giống như không thấy được tựa như, nam nhân dù bận vẫn ung dung, sửa sang lại tốt quần áo, vuốt lên tay áo bên trên nếp uốn. Toàn bộ động tác chậm chạp mà thong dong, liếc tiểu nha đầu liếc, hắn câu dẫn ra phi sắc môi mỏng, buộc vòng quanh một vòng vui thích cười, sau đó hướng về phía cửa phòng, đạm mạc nói, tiến đến, tiếng nói rơi hạ, liền chứng kiến cửa phòng bị người đẩy ra, một người mặc đối vạt áo trường bào, văn nhược cư sinh cách ăn mặc trung niên nam nhân, dẫn đầu đi đến, người này không phải bản thân đến. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái thị nữ trang phục nha đầu. Tại hạ tế Liễu Thành tụ bảo lâu trưởng quầy Triệu Kha. Bái kiến chủ thượng cùng chủ mẫu. Lái xe chung, người nọ chưa từng ngôn ngữ liền trước bồi thường cười. Sau đó quỳ trên mặt đất, cho chiến vô ta chào. Một lần nữa cho Vân Hoàng Ca chào. Cái gì chủ mẫu? Vân Hoàng Ca nâng lên con ngươi, nghi hoặc nhìn Triệu Kha. Dĩ vãng gọi như vậy qua người của nàng, chỉ có ẩn hồn, người còn lại, kể cả bao hàm độ sáng tinh thể người đang bên trong. Nàng còn chưa từng thấy qua, trong trí nhớ, gọi nàng như vậy người, nên đều là chiến vô tà ma vực người. Chẳng lẽ, Vân Hoàng Ca lập tức hai mắt tỏa sáng, cấp tốc quay đầu, nhìn về phía chiến vô tà, Triệu Kha đối chiến vô tà như vậy cung kính. Trong lời nói càng có chút ít khiếp ý, xem ra thật sự là ma vực người. Nói như vậy, toàn bộ tụ bảo lâu, có lẽ đã ở ma vực dưới cờ rồi. Má ơi, nếu là như vậy, cái kia thật sự làm cho nàng mèo mù đụng với chuột chết. Nàng lần đầu nghe nói tụ bảo lâu thời điểm, liền hoài nghi tới, tụ bảo lâu có lẽ cùng chiến vô ta có quan hệ. Không nghĩ tới, thật làm cho nàng đoán đối. Bất quá, chiến vô tà mang nàng đến tụ bảo lâu làm cái gì? Làm gì vậy còn gọi là đến Triệu Kha? Cái này làm cho hình như là xấu con dâu gặp cha mẹ chồng tựa như. Thực xấu hổ, phi phi phi, cái gì xấu con dâu gặp cha mẹ chồng? Vân Hoàng Ca ngươi cái đầu nhỏ ở bên trong, cả ngày đều muốn cái gì? Đứng lên, chiến vô tà tay phải có chút phật qua, Triệu Kha cũng cảm giác được. Giống như có một đôi tay đưa hắn nâng lên, Triệu Kha trong nội tâm thầm giật mình, chủ thượng lực lượng, giống như lại tinh tiến không ít, có chút dò xét chiến vô tà liếc, cũng không dám nhìn nhiều, sợ bị bắt được tựa như, vội vàng cúi đầu xuống, thần thái trở nên cung kính, chiến vô tà quét bên cạnh Vân Hoàng Ca liếc, nhàn nhạt hỏi, sự tình làm được thế nào, bẩm chủ thượng mà nói, dựa theo chủ thượng phân phó. Thuộc hạ đã đem thao thiết nội tạng sắp bị đấu giá một chuyện. Trắng trợn tuyên dương, phải người chỗ đều biết. Vậy hắn đâu? Nam Lâm Thái Tử đã xuất hiện ở Tế Liễu Thành. Hơn nữa tìm người vụng trộm hỏi thăm qua. Thuộc hạ đều dựa theo chủ thượng phân phó. Cáo chi đối lúc nãy. Về thao thiết nội tạng tin tức. Triệu Kha cúi đầu, hồi phục lại đến đâu ra đấy? Ngược lại là cái so sánh tài giỏi. Vân Hoàng Ca đứng ở một bên, yên lặng nghe hai hắn đích đối lời nói, nghe tới Nam Lâm Thái Tử bốn chữ lúc, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hai người bọn họ, Nam Lâm Thái Tử, đó không phải là Sở Vân Đình sao? Vân Hoàng Ca nhìn chiến vô tà, lại nhìn một chút Triệu Kha, liên tưởng đến Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc xuất hiện ở trong khách sạn, cùng với hai người bọn họ đối lời nói. Vân Hoàng Ca lập tức hiểu, cảm tình Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc là từ tụ bảo lâu ở đây lấy được tin tức. Đây hết thảy đều là chiến vô tà cố ý an bài. Vân Hoàng Ca mi tâm hơi nhíu, không khỏi nhiều đánh giá đến chiến vô tà đến. Hắn biết rõ, nàng cùng Sở Vân Đình, Vân Cẩm Ngọc có cừu oán, còn định ra rồi ước hẹn 3 năm, vì cái gì còn muốn đem tin tức này nói cho nàng biết cừu nhân. Nàng không tin chiến vô tà là muốn hại nàng, dù sao, hai người bọn họ cho dù thật không có bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng bọn hắn lưỡng cũng là trên một sợi thừng châu chấu. nàng nếu là gặp chuyện không may, đối chiến vô ta cũng không có gì hay chỗ a. Nói cách khác, Vân Hoàng ca nguyện ý tin tưởng, chiến vô ta như vậy an bài, là có ẩn tình khác. Ánh mắt xéo qua liếc về tiểu nha đầu vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ. Chiến vô tà nhẹ nhàng câu dẫn ra khóe môi, phất tay lại để cho Triệu Kha lui xuống trước đi. Triệu Kha minh bạch chiến vô tà ý tứ, nhẹ chân nhẹ tay, mang người rời khỏi phòng, không quấy rầy nữa hai người. Người vừa đi, chiến vô tà liền quay đầu lại, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Vân Hoàng ca, cũng không nói chuyện, không biết qua bao lâu. Vân Hoàng ca căn bản không nghĩ ra, chiến vô tà làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vừa nhấc con mắt, đều muốn đến hỏi, lại vừa vặn đối lên nam nhân thâm trầm nóng rực màu tím đồng tử. Khục khục, Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủi bị phỏng. Vội ho một tiếng, tránh đi nam nhân nóng hổi ánh mắt, không có gì, chẳng qua là chớ suy nghĩ lung tung. Lời còn chưa dứt, nam nhân liền đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực. Trước một khắc, cùng Triệu Kha nói chuyện, nam nhân ngữ khí lãnh nhạt như vậy. Thế nhưng là giờ khắc này, thanh âm hắn bên trong băng lăng, phảng phất như ngày xuân tuyết đọng, lập tức tiêu tán. Vân Hoàng ca quýnh, cái gì gọi là nàng nghĩ ngợi lung tung, nàng giống như cũng không muốn cái gì a. Ngược lại là cái này nha, sẽ không phải là chột dạ a. Tư điểm, Vân Hoàng ca hé mắt, nhướng mày, như thế nào, ngươi sợ ta nghĩ đến cái gì? Ra có cái gì tốt sợ? Không có gì phải sợ, ngươi khẩn trương cái gì? Nói, ngươi đem tin tức cố ý tiết lộ cho Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc là mấy cái ý tứ. Vân Hoàng ca giơ lên bàn tay trắng nõn, chỉ vào nam nhân, rất có một bộ ép hỏi tư thế. Chiến vô ta cười khẽ, Phật mở tay của nàng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nói xong, bắt qua tay nhỏ bé của nàng, trên tay nàng rơi tiếp theo hôn, tiếp theo đút một cái trái cây cho nàng, ăn trước ít đồ, đánh bữa ăn ngon, đằng sau thời gian còn rất dài, cẩn thận đã đói bụng. Vân Hoàng ca bĩu môi, nhìn xem trong tay trái cây, hung hăng cắn, quả làm cái quả này là chiến vô ta, nha nha phì, sâu người khẩu vị rất đáng xấu hổ. Biết không, có lời gì không thể gọn gàng dứt khoát nói rõ sao? Vừa nói như vậy, nàng cả người cũng không tốt, vài phút muốn biết chân tướng xưng sao phá. Sao bên ngoài nóng dần dần náo đứng lên, ngồi ở trong phòng, Vân Hoàng ca cũng có thể nghe được. Phía ngoài bạo động, lòng hiếu kỳ dưới sự thúc giục, Vân Hoàng ca lấy ra chiến vô tà tay, chạy tới bên ngoài dạp, nàng ly khai lập tức. Nhắm mắt chợp mắt chiến vô tà, liền bỗng nhiên mở mắt, thấy nàng tò mò bộ dáng, nam nhân cười cười, cũng không lên tiếng, ghế lô là ở tầng thứ ba lầu, vừa đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt chính là hành lang, cùng với thật dài lan can, Vân Hoàng ca nương tựa tại trên lan can, thò đầu nhỏ ra, dõi mắt nhìn xuống đi, dưới lầu trong đại sảnh, lúc này đã là người đông nghìn nghịt. Khắp nơi là tích lũy di chuyển đầu người, ồ mênh mông một mảnh, cũng không có thiếu người, đang theo thang lầu, hướng trên lầu ghế lô đi. Vân Hoàng ca chú ý tới, những người kia đều là đi hướng lầu 2, mà lầu 3 nhưng không ai đến, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, ánh mắt tại giữa đám người chạy, dẫn đầu thấy được Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình, cùng với không ít Ngọc gia người, trừ lần đó ra. Còn chứng kiến không ít ăn mặc hoa phục phú quý người ta. Xem ra, lần này thao thiết nội tạng, xác thực hấp dẫn không ít kẻ có tiền. Cạnh đối với đến tranh đoạt, hoàn cố một vòng, không có phát hiện Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc thân ảnh. Vân Hoàng ca nhàn nhạt nhíu mày, thu hồi ánh mắt, ngược lại đem linh hồn lực chảy ra đi. Tại từng trong phòng, nhìn quét một lần, cường hãn linh hồn lực, có cường đại cảm giác. Có thể cảm giác xung quanh biến hóa, lầu 2 chung, có hai nơi gian phòng, lực lượng quá mức cường đại, dù là cường hãn như Vân Hoàng ca linh hồn lực, cũng không cách nào thẩm thấu trong đó. Xem xét nội tình, hết chương.